12 chòm sao 12 cung hoàng đạo, chương 1, góc truyện audio.com. Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Washington ở Mỹ trông một căn biệt thự đẹp mê hồn, có 6 cô gái xinh như thiên sứ đang nằm trên giường ngủ say như chết 7 giờ. Reng reng reng, tiếng chuông báo thức vang lên, một cô gái đứng dậy tắt đi rồi đi xuống giường vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. 7 giờ 15 p, sau 15 phút cô gái đó bước ra, đó chính là sư nữ. Cô mặc chiếc áo thun màu hồng, váy xếp ly màu xanh lam dài qua đầu gối. Mái tóc màu nâu cắt mái ngố thả xõa ra. Cô nhẹ nhàng bước sang phòng kê bên. Đập vào mắt cô là hai cô gái đang ngủ trên giường. Đồ đạc trong phòng rất bừa bộn. Chiếc iPhone nằm dưới đất, cửa kính vỡ một mảng. Cô song ngư này lại ném đây mà. Sử nữ nghĩ thầm, song ngư, bảo bình, các cậu có 30 phút để làm vệ sinh cá nhân và dọn phòng. 30 phút sau mà không có mặt mình nghĩ các cậu sẽ tự biết hậu quả. Sử nữ cất sao giọng nói rồi chạy sang phòng kế. Cự giải, cậu dậy đi. Sử nữ tiến tới, lay lay người cự giải. Cự giải không nói gì, sờ sờ tay vào tay sử quy kéo cô xuống giường luôn. Sử nữ bất ngờ tông thẳng đầu vào bụng cự giải. Ao, cự giải khẽ kêu lên, đôi mày nhíu lại rồi giãn ra. Sử nữ bực tức, cái cô nàng này, ngủ nướng khủng khiếp. Đã rất nhiều lần cô đã mắng cự giải về tật ngủ nướng nhưng cũng chẳng thèm nghe, vẫn như vậy. Nghĩ có tức không chứ? Sử nữ bực mình, đi vào toilet lấy ra một xô nước. Cô lẩm bẩm, đừng trách mình nha, dài dài, 5S sau, what the hell, cự gài bật dậy nói. Sử N, Hager do you know what time it is, it must be party time, here we go, yeo dần summer, zichium radio, leo, kiel, herlian, nay, one nun, favorite, song, hay, turn it up, teteo, zoan, lidium, ikonen, daelo, dry nun. Ibizin, yulium, sok, yulo, o, chang. Ưn neom, eo on ba lam, ưn tê tê là di chìm y sinh nghìn y móc xô linh nóp. Yêu lao đơ en lao đơ pa đô xô linh tê tê là đa li eo here we go we can stop yêu dần pa ti tam y đai lô gai sóc pa ti tam ít a pa ti we gòn rốc di a li sách nan tơ nai pa rt i lemon soju nan tê kia neom mojito gaha che chu kai li ponia lomakazi hayan zin du pum. Ưn ba da mèo zin pa do finito parti we love summer ba pot te te we on yoyen za i. Eo beo ligo hay turn it up zel polien hanun zel mo wan bi gần zel sumion vi ghe tắc mau đơ un. Eo o o chan la nhan yo liềm za ga ghi zeon. E ham ki y sinh nghình y điêu tơn ne mang. Ưn hai ở en hai ở yêu xeo yan. Ưn we lo a sót here we go we can stop yêu dần party tam y đai lô gai sóc party tam ít a party we gòn rốc di a li sách nan tơ nai parti lemon soju nan tê kia neom mojito gaha che chu kai li ponia lomakazi hayan zin du pum. Ưn ba da mèo zin pa do finito parti ulin bulu sunrise chai. Pawado meom chun su yo, el gai sok doenian pati tam go on bam sai do lok we can stop yeo dần pati tam i dai lo gai sok pati tam it a pati we gon rook zia li sek nan tơ nai parti lemon soju nan te kia neom mojito gaha che chu kai li ponia lomakazi hayan zin du pum. Ưn ba da meo zin pa do finito parti pati tam. Cự dê đang định nói, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, cự giải với lấy điện thoại nói. Cự giải à, mama. Cự giải nũng nịu, cự giải à, bọn ta đang trên đường tới nhà mấy đứa đó. Lo chuẩn bị đón tiếp bọn ta nghen. Bên kia, thi thi, mẹ của cự giải lên tiếng. What the hell, cự giải hét, nhưng mama của cự giải đã cúp máy. Chuyện gì vậy, Xen hỏi, mami mình nói là sắp dẫn mama tới đây đó. CZ nói, what the hell, giờ tới lượt Xen hết, dọn nhà nhanh thôi, CZ hối, mình đi đánh thức thiên bình và sư tử đây, bạn sang xem hai con song ngư và bảo bình dọn phòng xong chưa nhé. Xen phân công, góc truyện audio.com, CZ nói rồi nhanh chóng chạy sang phòng song song, CZ chạy sang phòng, nhìn đống bừa bộn trong phòng, CZ thở dài. Chuyển ánh mắt lên giường, hai con kia dậy rồi. CZ thầm nghĩ, ủa cự giải, bảo bình và song ngư bước ra từ toilet dirty nói. Pama sắp sửa sang, mau dọn lẹ. CZ nói bằng giọng hối thúc, Pama, lẹ lẹ nào, song ngư nói, thế này, tao và cự giải sẽ dọn đống chăn màn, sách và tạp chí, mày lo cái tủ đựng quần áo, lôi hết ra quặc lại cẩn thận vào. Song tử phân công, ok, dirty, bên chỗ Xen, sử nữ đã đánh thức được thiên bình và sư tử.